Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1265. Chương 1265. Hung ác đá pháp. Hiệp một tranh tài, đội tuyển Anh dẫn đầu phát bóng. Kane đem bóng truyền cho sau trận. Ba tên tiền đạo nhanh chóng trước cắm. Lingard truyền bóng, Kane quay người sút gôn. Bóng cao su thoáng lệch ra ngoài trụ. Thật là đáng tiếc, Panama truyền bóng bị gãy mất. Lần này là Vardy nói thẳng. Đệm bóng xa góc, thủ môn dùng chân thoáng đụng một cái. Bóng cao su không có vào lưới. Tranh tài vừa mới bắt đầu rồi 2 phút đồng hồ, đội tuyển Anh liên tục 2 lần công cửa đều rất có uy hiếp. Xem ra bọn họ hôm nay trạng thái rất không tệ. Trực tiếp thời gian Morris thật cao hứng. Nhìn cái này tư thế, có lẽ đội tuyển Anh chẳng mấy chốc sẽ vào bóng. Để cho chúng ta nhìn xem cái này phạt góc. Kane đánh đầu công cửa, còn là kém một chút. Thật sự là đáng tiếc. Nhìn thấy nước Anh cầu thủ thượng giai biểu hiện, bên sân Kim Tiger liên tiếp gật đầu. Không sai, bọn họ hôm nay tìm tới trạng thái, liền chiếu vào cái này tiết tấu đá. Cái này trận đấu có thể đi vào bọn họ 5 cái bóng. Nói lấy, Kim Tiger đưa tay phải ra, 5 ngón tay mở ra ở trên không trung lung lay. Động tác này bị camera đập rồi vừa vặn. Wenger vui vẻ. Tiger đây là nói, bọn họ cái này trận đấu có thể đi vào 5 cái bóng. Morris cũng cười nói, có lẽ là ở đánh Panama chủ soái Gomez cái tát. Cũng khó nói, lúc này ấy Gomez đã ngồi không yên. Hắn đi tới rồi bên sân. Đối với trên sân cầu thủ lớn tiếng hô hào, phòng thủ động tác lớn hơn chút nữa, lại hung ác một chút. Đừng để bọn họ như vậy mà đơn giản công cửa. Panama cầu thủ nghe được rồi huấn luyện viên chính chỉ thị. Bọn họ ngầm hiểu, lập tức dưới chân động tác lớn thêm không ít. Tiếp xuống vài phút, trên sân liên tiếp xuất hiện người ngã ngựa đổ tình huống. Cái này khiến Kim Tiger bất mãn hết sức. Hắn đi tới trọng tài thứ tư bên người phàn nàn. Mới 5 phút đồng hồ thời gian, Panama cầu thủ liền xúc ngã chúng ta 3 lần rồi. Đây chẳng lẽ là chiến đấu tranh tài sao? Trọng tài thứ tư lời tốt trấn an Kim Tiger. Sau đó thông qua tai nghe đối trên sân huấn luyện viên chính nói rồi vài câu cái gì. Ở sau đó 2 lần chiến đấu bên trong, Panama 2 tên tiền vệ phòng ngự liên tục ăn vào thẻ vàng. Dạng này bọn họ mới hơi chút trung thực một chút. Bất quá bọn hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Ở liên tục sẻng gãy bên trong, Vardy ở một lần sau khi ngã xuống đất nửa ngày không có bò lên đến. Biểu lộ hết sức thống khổ, đội tuyển Anh y gấp bận bịu xông lên sân bóng, đem Vardy khiêng xuống sân bóng. Đi qua sau khi kiểm tra, xác định là mắt cá chân rất nhỏ bị chật. Tuy rằng không phải rất nghiêm trọng, nhưng là cái này trận đấu đá không được nữa. Đội y nhỏ giọng đối Kim Tiger nói một câu, đoán chừng trận tiếp theo tranh tài vậy đá không được nữa. Kim Tiger tức giận đến hung hăng đá rồi một cước thảm cỏ. Panama bọn này xúc sinh. Hiệp một vừa mới bắt đầu rồi 15 phút đồng hồ, Kim Tiger liền lãng phí rồi một cái thay người danh ngạch. Rashford nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, xuất hiện ở trái tiền đạo vị trí bên trên. Cái này bên trái định vị bóng do Ashley Young chủ đá. Hắn một cước truyền bóng đến rồi cấm khu bên trong. Ở hỗn loạn tưng bừng bên trong, Kane trước ra một cước chọc vào bóng cao su trên. Bóng cao su xuất vào khung thành sau điểm. 1-0, đội tuyển Anh dẫn trước rồi. Cái này vào bóng để Kim Tiger hơi chút tâm tình tốt rồi một điểm mà. Nhìn lấy bị đội y khiêng đi vát đi, Kim Tiger âm thầm cắn răng. Không chỉ có là Kim Tiger tức giận, trên sân nước Anh cầu thủ vậy bất mãn hết sức. Đối thủ của mình bị đối phương xúc thương xuống sân. Hơn nữa thương thế thế nào còn không biết rõ. Hiện tại nước Anh cầu thủ chỉ muốn tiếp tục vào bóng, triệt để đánh phế Panama đội. bị thay thế ra sân Rashford lực bộc phát không kém hơn Vardy. Hắn ở cánh trái như đồng du cá, ở đối phương cấm khu bên trong du đãng, đối phương hậu vệ 10 phần khó mà phòng thủ. Tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, Rashford lập công, hắn ở cánh trái đột phá bên trong, bị đối phương từ mặt sườn xúc ngã trên mặt đất, trợ giúp đội tuyển Anh thu được một cái quý giá penalty cơ hội. Penalty do đội trưởng Kane chủ đá, Kane một lần là xong, đánh vào đội tuyển Anh bồn chàng tranh tài thứ hai hạt vào bóng. 2-0, đội tuyển Anh mở rộng rồi điểm số. Lại qua rồi không bao lâu, ở một lần trước trận truyền lại bên trong, Sterling bắt trước làm theo, ở phía bên phải đột nhiên giết vào cấm khu, tạo thành rồi Panama đội bối rối. Sterling tuy rằng sút gôn tiêu chuẩn lúc tốt lúc xấu, nhưng là luận đến tốc độ cùng lừa bóng, tuyệt đối là đỉnh cấp trình độ. Sterling ở dẫn bóng bên trong, bị đối phương cầu thủ hậu vệ ra chân xúc ngã, hắn té ngã trên đất, trọng tài chính thổi còi, lần nữa phán cho rồi đội tuyển Anh một cái penalty. Cái này Panama đội huấn luyện viên chính Gomez không làm rồi. Hắn ở bên sân gào thét chửi bới như sấm động, mắng to Sterling nhảy cầu giả té, chỉ trích trọng tài chính xử phạt, yêu cầu tiến hành và video phụ trợ trọng tài tiến hành trọng tài. Bất quá ở trọng tài về sau, video rõ ràng có thể nhìn ra, Sterling cũng không có bất luận cái gì giả té. Hắn là bị đối phương cầu thủ hậu vệ câu đến rồi gót chân mới ngã sấp xuống, hơn nữa ngã sấp xuống địa điểm chính là ở cấm khu bên trong. Mặc dù đã xác định, nhưng là Gomez y nguyên trong miệng hùng hùng hổ hổ, bất mãn hết sức, trọng tài chính gọn gàng rồi làm một trương thẻ đỏ giải quyết vấn đề. Gomez bị phạt lên rồi khán đài. Cái này penalty còn là do Kane chủ đá, hắn nhẹ nhõm quất sút phải dưới góc, trợ giúp đội bóng lần nữa mở rộng điểm số dẫn trước ưu thế. Cũng lên diễn chính mình bồn chàng tranh tài hat-trick. Huấn luyện viên chính bị phạt ra sân, đội bóng 0-3 lạc hậu, Panama cầu thủ triệt để mê mang. Trong thời gian kế tiếp, bọn họ liên tục phạm sai lầm, bị Sterling cùng Lingard bắt lấy rồi cơ hội, lần nữa phá cửa đắc thủ, tiếp tục mở rộng điểm số, làm trọng tài chính thổi lên hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Nước Anh cầu thủ mang theo 5-0 điểm số lớn dẫn trước ưu thế, cười cười nói nói hướng phía thay quần áo phòng đi đến. Kim Tiger vậy biểu lộ nhẹ nhõm, theo đội viên cùng một chỗ khoan thai tự đắc đi trở về. Tựa hồ đây chỉ là một trận bình thường thi đấu hữu nghị mà thôi. Từ trên mặt của bọn hắn không nhìn thấy bất luận cái gì áp lực. Trực tiếp ở giữa bên trong, Maurice bội phục mà đối Wenger nói: "Giáo sư, người không hổ là thế giới đỉnh cấp danh soái, dự đoán thật chuẩn, trên một trận tranh tài ngươi nói đội tuyển Anh có phiền phức. Kết quả thật gặp phải phiền toái, cái này trận đấu ngươi nói đội tuyển Anh có thể sẽ xuôi gió xuôi nước thắng được một trận đại thắng. Lại bị ngươi nói trúng rồi." Wenger cười nói: "Nghe nói ngồi ở vị trí này người, tất cả đều phải có siêu cường dự đoán năng lực. Tỷ như đã từng, thần bài tiên sinh." Ha ha ha ha. Trực tiếp ở giữa bên trong tiếng cười một mảnh, trước máy truyền hình nước Anh fan hâm mộ cũng đều hết sức cao hứng. Wenger nói: "Thần bài tiên sinh là Kim Tiger. Xem TV hình ảnh bên trong Kim Tiger, rất nhiều fan hâm mộ vô cùng tự hào nói, ta liền biết rõ Kim Tiger nhất định có thể làm. Đội tuyển Anh ở hắn chỉ huy xuống, bát cường không có vấn đề, bán kết cũng rất có hy vọng, không chừng sáng tạo kỳ tích, còn có thể giết vào trận chung kết đâu." Ở này chút fan hâm mộ bên trong, có không ít người là trước mấy ngày vừa mới mắng qua Kim Tiger người. Chỉ là một trận tranh tài mà thôi, liền để Kim Tiger ở fan hâm mộ mắt bên trong xảy ra rồi long trời lở đất biến hóa.